Chương 2654, mạnh mẽ ngọn nguồn. Trầm Tường nhìn người trung niên kia, ngạo thế đan thần 2665 chương, trong lòng không khỏi bay lên sợ hãi một hồi, thiên đạo thần chủ phân thân lại ở đây. Nói rõ thiên sát đại trận này chính là hắn bố trí, vừa nãy, ngươi không có nhìn thấy ngươi hai cái con gái bị ta chém giết à? Trầm Tường đột nhiên hỏi, thiên đạo thần chủ mạnh mẽ phân thân liền ở ngay đây, nhất định có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài. Đương nhiên, nhìn thấy, ngươi giết các nàng, ta rất tức giận. Có điều các nàng cũng sẽ không chết vô ích, ta rất nhanh sẽ đem ngươi đưa xuống đi thấy các nàng. Thiên đạo thần chủ chỉ là âm lãnh nở nụ cười, cả người đều không có bất kỳ tình cảm. Quả nhiên cùng Đỗ Tiểu Linh nói như vậy, cái gọi là nhi nữ, ở ngày này đạo thần chủ yếu trong mắt đều chỉ là công cụ mà thôi. Làm sao, ngươi có phải là muốn nói ta là cho không cảm tình đồ vật? Thiên đạo thần chủ như là có thể nghe thấy Trầm Tường suy nghĩ trong lòng như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, hắn tự nói với mình, ngàn vạn không thể lại hoảng sợ xuống. Bằng không đến thời điểm liền một kích lực lượng đều không có, liền đấu chí đều bị mất đi, cảm tình, thứ này muốn tới lại tác dụng gì, lại không thể để ta trở nên mạnh mẽ, ta trước cũng là bởi vì bị thứ này ràng buộc, mới dẫn đến ta chịu đến rất nhiều ngăn trở, chịu đựng to lớn thống khổ, bây giờ ta đã đem thứ này vứt bỏ, này khiến thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Thiên đạo thần chủ đột nhiên cười lớn lên, xem ra ngươi là một cái có cảm tình người, như vậy ngươi nhược điểm nhất định sẽ rất nhiều, thiên sát đại trận chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mà ngươi không cách nào rời đi nơi này. Một khi thiên sát đại trận mở ra, ngươi những kia thân bằng bạn tốt toàn bộ sẽ chết đi. Ha ha. Mà ngươi nhưng còn sống. Trầm Tường sử dụng bạch hổ nhảy lên, muốn rời khỏi nơi này, nhưng không có thành công. Điều này làm cho trong lòng lo lắng cực kỳ. Nếu là hắn không cách nào ngăn cản thiên sát đại trận vận chuyển, như vậy bên cạnh hắn bạn tốt cùng người thân sẽ toàn bộ chết đi. Làm sao? Nghĩ đến bọn họ sẽ chết, ngươi có phải là cảm thấy rất thống khổ? Thiên đạo thần chủ nhìn thấy Trầm Tường biểu hiện, lại cười to lên. Ngươi nên có chính mình nữ nhân yêu mến đi, có điều các nàng rất nhanh đã chết rồi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Trầm Tường lạnh giọng hỏi, ngươi là thiên đạo thần chủ, trưởng quản thế giới này, ngươi bây giờ làm hà muốn hủy diệt thế giới này mất khống chế, không bị ta bản thân quản lý, vì lẽ đó ta muốn tiêu diệt đi, sau đó sẽ làm lại đắp nặng một cái ta có thể hoàn toàn khống chế thế giới, tuy rằng mất khống chế, nhưng ta không thể không nói, thế giới này phát triển được rất tốt, nhưng đôi này, chuyện này đối với ta một điểm tác dụng đều không có. Ta không thể từ bên trong thu được sức mạnh, thiên đạo thần chủ biểu hiện biến đổi, trở nên cực kỳ dữ tợn, này đều là các ngươi tự tìm. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn cho ta đình chỉ cái này thiên sát đại trận, còn có một cái phương pháp có thể được, chính là đem thiên luyện chi thuật toàn bộ giao ra đây. Đem thiên luyện chi thuật giao ra, liền có thể đình chỉ thiên sát đại trận, không thể không nói. Trầm Tường ở vừa nãy xác thực động lòng, thế nhưng, hắn không tin cái này thiên đạo thần chủ. Mặc dù đem thiên luyện chi thuật giao ra, ngày này đạo thần chủ yếu khẳng định cũng sẽ tiếp tục vận hành thiên sát đại trận, bởi hắn vừa nãy chính mình cũng đã nói, thế giới này không bị hắn chưởng khống, vì lẽ đó hắn muốn hủy diệt, cảm tình thật sự sẽ trở thành ta công xiềng à, thật sự để ta rất thống khổ à. Trầm Tường trong lòng tự hỏi, ngay ở trong lòng hắn lại loại nghi vấn này thì, trong đầu dần hiện ra các loại mẫu ký ức, khi còn bé phụ thân hắn đối với hắn cổ vũ cùng trợ giúp, mặc dù hắn không thể tu hành, nhưng cũng phi thường cổ vũ hắn, còn có chính là Tiết Tiên Tiên, đối với hắn không rời không bỏ. Mặc dù hắn là một chút tên rác rưởi, còn có chính là hắn sau khi gặp phải bằng hữu cùng với Âu Yếm người, cái kia đều nương theo hắn đồng thời trưởng thành, nhiều năm qua cùng hắn cùng nhau đi tới, phong phú cuộc đời của hắn, vì các nàng không bị thương tổn, hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không, cảm tình mới là để ta mạnh mẽ động lực. Đột nhiên, Trầm Tường đệ nhị thần hải chấn động, bên trong thiên đạo thần thú Nhật dồn dập hống khiếu lên, ta còn có đệ nhị thần hải, nguyên bản đối với thiên đạo thần chủ ông ấp hoảng sợ tâm Trầm Tường, lúc này đột nhiên chiến ý tăng vọt. Hắn đệ nhị thần hải không cho phép hắn với trước mắt này vô tình thiên đạo hoảng sợ, không có tình cảm chút nào người, ở trong mắt hắn hẳn là không đỡ nổi một đòn, không nên hoảng sợ. Làm sao, nghĩ kỹ chưa có, ngươi hiện tại chỉ có con đường này có thể đi rồi, chính ngươi nên biết rất rõ, thiên đạo thần chủ nói, nghĩ kỹ. Trầm Tường lúc này hoảng sợ hoàn toàn tiêu trừ, lúc nói chuyện, trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, điều này làm cho thiên đạo thần chủ nhìn không thấu, như vậy liền đem thiên luyện chi thuật giao ra đây đi, thiên đạo thần chủ nói. Không, bồ, ngươi không phải nghĩ được chưa, đây là ngươi con đường duy nhất, lẽ nào ngươi muốn nhìn thân nhân của ngươi cùng bằng hữu chết đi không được? Thiên đạo thần chủ hơi nhướng mày, khí thế trên người càng mạnh hơn mấy phần, ta còn có một con đường khác. Trầm Tường cảm nhận được cái kia cổ lăng người khí thế mạnh mẽ, nhưng vẫn không có hoảng sợ, điều này làm cho thiên đạo thần chủ trong lòng thất kinh. Trinh cu tui nét, ngươi còn có cái gì đường? Thiên đạo thần chủ cảm thấy có gì đó không đúng, chính là đem ngươi giết. Trầm Tường nói, ha ha, thiên đạo thần chủ nghe thấy. Ngửa đầu cười to lên, ngươi chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, nếu muốn giết ta cái này cao cao tại thượng thiên đạo thần chủ, mặc dù đây chỉ là ta phân thân, giết ngươi cũng có điều giơ tay sự tình, mà ngươi lại muốn đem ta giết chết, đương nhiên, đây quả thật là một con đường khác, chỉ có điều đi không thông, ha ha, ngươi vẫn là chết tâm đi, nhanh đưa thiên luyện chi thuật giao ra đây, thiên sát đại trận chẳng mấy chốc sẽ xong xong rồi, thiên sát đại trận xác thực vẫn còn đang vận chuyển, không ngừng ngưng tụ năng lượng, Trầm Tường hiện tại cũng phải dành thời gian, ngay ở thiên đạo thần chủ cười to thời điểm, Trầm Tường đột nhiên ra tay rồi, hắn cánh tay trái bạch quang lóe lên, nhớ tới một tiếng gào thét, sát khí lẫm liệt, thiên đạo thần chủ cảm ứng được luồng sát khí này, liền biết Trầm Tường là thật lòng, ngay ở hắn chuẩn bị cho Trầm Tường một chút giáo huấn thời điểm, lồng ngực đột nhiên đau xót, Trầm Tường trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, hơn nữa còn đánh ra một quyền, hống, Trầm Tường nắm đấm đụng vào ở thiên đạo thần chủ trên lồng ngực, hổ gào bảo hống, bùng nổ ra một trận màu đen khí sát phạt, xuyên qua thiên đạo thần chủ lồng ngực, thấu bối dân trào ra, ngươi, cút ngay, thiên đạo thần chủ nhất thời giận dữ, khí thế trên người bộc phát ra, đem Trầm Tường đánh bay, mà hắn lồng ngực lúc này cũng có một cái lỗ máu, tuy rằng thân thể bị Trầm Tường đánh ra một cái lỗ thủng to, nhưng thiên đạo thần chủ cũng không có bị tổn thương gì, hơn nữa cái kia lỗ máu lúc này còn đang dần dần chữa trị, thanh long, bạch hổ, thiên đạo thần chủ nhìn thấy Trầm Tường cánh tay nhất bạch một chút thanh, nhất thời hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nha, ngươi lại tu luyện ra lợi hại như vậy đồ vật đến, thực sự là thâm tàng bất lộ, thiên đạo thần chủ cười lạnh, hai mắt đột nhiên lóe lên, đánh ra hai tia sáng hà, cái kia hai tia sáng hóa thành hai con rồng lửa trùng kích ra, trong chớp mắt liền đem Trầm Tường cuốn quanh mà lên, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta nhưng phải cố gắng dằn vặt ngươi, thiên đạo thần chủ nói xong, Trầm Tường thân thể chấn động, cánh tay phải ánh sáng màu xanh bùng lên, rồng gầm vang vọng, đem cuốn quanh hắn hỏa long đánh tan,